Thanh Thanh, Nặc Đức Ước khắc đứng trước mặt Cản Kình, hơi nhón chân, nở nụ cười lễ phép hỏi, Thanh Thanh, ta nhớ rõ nàng còn chưa đính hôn đúng không? Cản Kình nhìn chằm chằm Nặc Đức Ước khắc ở trước mắt, rất muốn đấm vào mặt gã. Mấy ngày nữa sẽ đính, khi đó hoan nghênh đến uống một ly. Thân thể mềm mại run lên, La Thanh Thanh ngẩng khuôn mặt đỏ rực khỏi bờ vai Cản Kình. Mắt chớp lóe ngạc nhiên và xấu hổ, La Thanh Thanh nghi ngờ phải chăng nàng nghe lầm, Cản Kình ca ca. Cản Kình ca ca thế nhưng, uống một ly, Nặc Đức Ước khắc nhíu chặt mày như cái đế đặt ly rượu đỏ. Cái này xem như khiêu khích sao, người này nói năng càng thô cuồng hơn ca ca, từ trên xuống dưới không tìm được một chút cao nhã. Mỹ nữ như La Thanh Thanh đi theo hắn thì giống, giống bảo thạch vô giá trong bãi bùn. Nam nhân như vậy dựa vào cái gì có tư cách chiếm mỹ nhân La Thanh Thanh? Hai tay Nặc Đức Ước khắc sửa soạn cổ áo, liếc mắt nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, mắt sáng ngời. Mỹ nhân này nhan sắc co a thua gì La Thanh Thanh, quyến rũ, nóng bỏng. Mỹ nhân như vậy đi theo thứ chiến sĩ không có xuất thân như Cản Kình làm sao có thiệp mời. Ha ha ha ha ha ha. Nặc Đức Ước khắc cười thân thiện, nhún vai, cổ tay run lên. Biến ra một tấm thiệp mời màu đỏ, hơi khom người đôi tay đưa hướng La Thanh Thanh. Nặc Đức Ước khắc lễ phép nói, Thanh Thanh, lần này ta đến là đặc biệt mời nàng tham gia bữa tiệc sinh nhật của phụ thân ta, tức là thành chủ Lý Đức Ước khắc. La Thanh Thanh nhìn thiệp mời Nặc Đức Ước khắc, biến ra, mắt sáng lên. Mấy ngày nay La Thanh Thanh vẫn không thấy rõ tiểu nhi tử của thành chủ Lý Đức Ước khắc có tài năng gì mà thủ đoạn cao hơn những nhà ảo thuật trên đường phố, đấu giới. Cản Kình hơi bất ngờ nhìn Nặc Đức Ước khắc vẻ mặt đắc ý. Mấy ngày nay theo thực lực tăng lên, tầm mắt Cản Kình rộng lớn rất nhiều. Cản Kình phát hiện có một số chiến sĩ huyết mạch không có được đấu giới chi quả để sở hữu đấu giới. Có thể thấy được đấu giới đúng là hiếm hoi. Nặc Đức Ước khắc rõ ràng không di truyền lực lượng huyết mạch vậy mà có được đấu giới của mình, chắc thành chủ Lý Đức Ước khắc cực kỳ yêu thương nhi tử này, không biết hao phí bao nhiêu công sức mới chiếm được. Nặc Đức Ước khắc hết cằm, mắt chớp lóe tự hào, ai cũng hiểu được gã đang vô thanh nói với Cản Kình rằng ngươi còn có chút ánh mắt, biết của ta là đấu giới. Đấu giới. Gò má La Thanh Thanh còn đang hơi hồng, đôi mắt long lanh đầy nghi hoặc nhìn Cản Kình, hoàn toàn quên Nặc Đức Ước khắc đưa thiệp mời. Cản Kình nhìn khuôn mặt La Thanh Thanh đỏ bừng tươi ngon, cười nói, đấu giới là trò xiếc nhỏ, chút nữa sẽ nói với nàng. Xiếc nhỏ, nụ cười đông cứng trên mặt Nặc Đức Ước khắc, nét mặt xa sầm, dám nói đấu giới là trò xiếc nhỏ. Chiến sĩ dã man không có xuất thân gì này quá kiêu ngạo. Thật sự cho rằng giết Tả Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt thì Vĩnh Lưu Thành là thiên hạ của hắn sao? Thanh Thanh, mặt Nặc Đức Ước khắc âm trầm lại trở về bộ dạng thân sĩ, thiệp mời một lần nữa đưa tới trước sắp chạm vào cánh tay trắng nõn của La Thanh Thanh. Khi đó sẽ có nhiều thế lực, nổi danh tham gia, giúp ích lớn cho thương xã La Gia, đừng từ chối. Giúp thương xã phát triển, La Thanh Thanh lấy lại tinh thần. Cản Kình ca ca chắc chắn sẽ trở thành chiến sĩ vĩ đại trong tương lai. Nghe nói chiến sĩ vĩ đại cần phụ thân nhiều như biển bổ sung. Nếu Cản Kình trở thành tương quân xây dựng thế lực cho mình thì số lượng phụ thân sánh bằng vì sao trong tinh thần. Trường hợp này nàng cần ra mặt, cố gắng mở rộng thương cơ để tránh sau này Cản Kình ca ca cần kim tệ mà nàng không thể lấy ra. Đa tạ Nặc Đức Ước khắc tiên sinh. La Thanh Thanh xoay người trong vòng tay Cản Kình, lễ phép gật đầu, hai tay nhận thiệp mời đỏ lóe tia vàng. La Thanh Thanh nói, khi tới giờ chắc chắn ta sẽ đi. Nặc Đức Ước khắc nhìn chằm chằm đôi tay trắng mềm của La Thanh Thanh, rất muốn vươn tay cầm lấy vuốt ve. Ha ha ha ha ha ha. Nặc Đức Ước khắc cười gượng hỏi, không biết hôm đó Thanh Thanh có bạn nhảy không? Cản Kình sắc bén chừng Nặc Đức Ước khắc. Nặc Đức Ước khắc đang muốn khiêu khích hắn sao? Biết rõ có vị hôn phu ở bên cạnh mà còn hỏi La Thanh Thanh có bạn nhảy chưa? Nặc Đức Ước khắc cười đầy tự tin, mắt chớp lóe tia khiêu khích chỉ nam nhân mới hiểu. Nặc Đức Ước khắc không phải người của Lôi gia, một trong 8 thế lực Vĩnh Lưu Thành mà là nhi tử của thành chủ Vĩnh Lưu Thành. Nặc Đức Ước Khắc không phải phế vật Lôi Uy, chỉ cần không quyết đấu sinh tử với Càn Kình thì hắn không thể gây sóng gió gì được. Nhi tử của thành chủ đúng không? Tay phải Càn Kình kéo La Thanh Thanh vào lòng, chừng Nặc Đức Ước Khắc có vẻ mặt kiêu ngạo, năm ngón tay trái bỗng mở ra, đấu khí tăng vọt, uy thế hùng hồn ập xuống. Nặc Đức Ước Khắc thấy trước mắt tối sầm, ngực áp lực như có hòn đá to đè ép ngực, tứ chi bị dây thừng trói không thể nhúc nhích. Thú đấu kỹ hùng áp. Nặc Đức Ước Khắc chuyển động đấu khí trong người nhưng cảm giác nó biến chậm chạp. Sao có thể? Thú đấu kỹ bình thường đó làm sao lại có khí thế mạnh đến vậy? Ta không thể trốn thoát. Xong rồi, tiểu tử này là kẻ dã man, điên rồi sao? Ta chính là nhi tử của thành chủ. Không khí liên tục vang tiếng nổ, năm ngón tay Càn Kình bóp lại túm cổ áo Nặc Đức Ước Khắc. Càn Kình lật ngửa cổ tay nhấc Nặc Đức Ước Khắc lên cao, khuỷu tay nhẹ nhích lên hất Nặc Đức Ước Khắc ra sau lưng. Nặc Đức Ước Khắc chiến sĩ 140 cân, thân thể thon dài rắn chắc vậy mà như cục đá trong tay con nít bay một đường cong trên không trung. Nặc Đức Ước Khắc giống bao vải nhét đầy cỏ đập xuống đất phát ra tiếng trầm đục. Hồng Lưu Chiến Bảo quét dọn đường đá hoa viên sạch sẽ, Nặc Đức Ước Khắc đập xuống đất nhưng không có bụi bặm bay lên. La Thanh Thanh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Càn Kình, mặt nóng gian, mắt vui sướng cúi đầu, lòng vui vẻ kêu lên, Càn Kình ca ca đang ghen, Càn Kình ca ca đang ghen. Còn tưởng đâu Càn Kình ca ca không để ý đến ta. Càn Kình ném Nặc Đức Ước Khắc xong kinh ngạc nhìn bàn tay mình, hắn ghen tị, cũng đúng. Là nam nhân thấy người khác dụ dỗ nữ nhân của mình ngay trước mắt nếu thờ ơ mới là quái. Nam nhân vì cuộc sống có thể cúi đầu nhẫn nhịn nhưng nếu không thể bảo vệ nữ nhân của mình, cho dù đối mặt hoàng đế cũng liều mạng chứ nói gì đến nhi tử của thành chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, ném ra ngoài mấy ngày nay Càn Kình đối diện gia chủ của Càn gia, đánh chiến sĩ của Càn gia. Ở trong dinh thự Bàn gia, uống rượu tán gẫu với gia chủ của Bàn gia, tầm mắt Càn Kình dần mở rộng, tâm tính rộng rãi hơn trước, không như lúc mới vào Vĩnh Lưu Thành gò bó tay chân. Nhi tử của thành chủ Vĩnh Lưu Thành, Càn Kình xoay người nhìn Nặc Đức Ước Khắc nhảy cẫng lên, mỉm cười, đến chọc ghẹo nữ nhân của ta, cho dù quậy tới trước mặt phụ thân của ngươi, trước mặt hoàng đế thì ta cũng không sợ. Càn Kình, Nặc Đức Ước Khắc nhảy vọt lên, khuôn mặt giận dữ, khó tin mới giống to được một nửa, mắt liếc đằng sau lưng Càn Kình thì khí thế giống ngọn lửa bị tạt nước lạnh nhanh chóng tắt. Nặc Đức Ước Khắc, có tin là ta một cước đạp gãy toàn bộ xương sườn của ngươi không? Thanh âm mềm nhẹ, bình tĩnh, lạnh lùng chậm rãi truyền ra từ gian phòng giáng yêu. Giọng của Cổ Nguyệt Gia Anh vĩnh viễn không nhanh không chậm, thong dong trầm ổn toát ra đại khí. Nặc Đức Ước Khắc bản năng lùi ra sau một bước, vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo táo bạo biến mất. Nặc Đức Ước Khắc nhìn Cổ Nguyệt Gia Anh ôm con nít chậm rãi bước ra khỏi phòng, gã vĩnh viễn không quên nữ nhân này. Có ai dám ngay trước mặt thành chủ của Vĩnh Lưu Thành một cước đạp nhi tử thành chủ Lý Đức Ước Khắc đại nhân từ trên lầu lăn xuống dưới đất. Cổ Nguyệt Gia Anh, Nặc Đức Ước Khắc nuốt nước bọt khan, trông nữ nhân này dịu dàng. Bình tĩnh vậy chứ khi ra tay là còn ma tộc hơn cả ma tộc. Cổ Nguyệt Gia Anh liếc Càn Kình, nhẹ đung đưa La Kình cười khúc khích trong ngực. La Thanh Thanh lạnh nhạt nói, sao còn đứng ngây ra đó, trở về không biết đến xem nhi tử trước. Nhi tử, đầu óc Nặc Đức Ước Khắc như có một đám con ong bay vù vù. Cổ Nguyệt Gia Anh sinh con, còn là sinh con cho Càn Kình, hèn chi tên này sống sướng quá. Xem ra Càn Kình có thủ đoạn thu phục nữ nhân. Người Càn Kình cứng lại, chạy nhanh tới trước, giang hai tay đánh vào ôm Cổ Nguyệt Gia Anh vào lòng. Nếu đã là quan hệ này rồi hắn còn nhăn nhó thì không là nam nhân. Khuôn mặt lạnh lùng của Cổ Nguyệt Gia Anh lóe vẻ kinh ngạc, lỗ tai trắng hơi ửng hồng, vươn người tới trước vùi vào vòng tay Càn Kình, thanh âm nhỏ như mũi kêu phát ra nơi cổ họng, đừng đè hài tử. Nặc Đức Ước Khắc trợn to mắt, không thể tin hình ảnh gã trông thấy. Bà chằn đó, Cổ Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, rồi còn mỹ nữ Độc Nhãn không biết tên có ai không là mỹ nữ số 1, vậy mà đều theo Càn Kình. dựa vào cái gì? Cản Kình là một chiến sĩ bình thường nho nhỏ, còn ta là nhi tử của thành chủ, là nhi tử của thành chủ đại nhân Vĩnh Lưu Thành. Tốt, rất tốt. Nặc Đức Ước Khắc liên tục gật đầu, xoay người chạy nhanh ra ngoài. Hồng Lưu Chiến bảo, Cản Kình dám khiến ta mất mặt suy sụp trước mắt La Thanh Thanh, vậy được rồi, để xem trong hai ta ai hơn ai. Lão tử là hy tử của thành chủ đại nhân Vĩnh Lưu Thành, không lẽ không làm gì được ngươi? Trong mắt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xoay tròn nhìn Cổ Nguyệt Gia Anh lại ngó La Thanh Thanh. Hèn chi con rắn Đoạn Phong Bất Nhị đáng ghét luôn nói ta không có cơ hội, quả nhiên là mỹ nữ trong mỹ nữ. Cản Kình đã định sẽ trở thành hoàng hậu của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ta, sao có thể chia cho người khác? Cổ Nguyệt Gia Anh vùng khỏi vòng tay Cản Kình, trao đứa trẻ vào tay hắn. Cổ Nguyệt Gia Anh xoay người, bình tĩnh đánh giá Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, ánh mắt không cao cao tại thượng, không có địch ý, nhưng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cứ thấy toàn thân khó chịu. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy có cảm giác như cô dâu mới vào cửa bị vợ cả răn dạy, cảm giác thật đáng ghét. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cười khiêm tốn, nhìn cái gì? Cản Kình đã định sẽ trở thành hoàng hậu của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ta, không có phần của ngươi. Người là Gia Anh tỷ tỷ đúng không? Lòng bàn tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xoắn vào nhau, biểu hiện cảm xúc bất an, rụt rè như cô dâu mới vào cửa. Kình ca ca có nhắc nhiều đến tỷ tỷ, người ta tên là Nguyên Huân Vũ, gọi ta Tiểu Vũ là được. Hai tay Cổ Nguyệt Gia Anh khoanh trước ngực, ngón trỏ gõ cánh tay, đuôi mày nhướng lên nhìn hướng Cản Kình đang chơi với con. Ngươi định mang bao nhiêu người vào nhà? A, Cản Kình ôm La Kình, ngẩn ra. Liếc đại thẩm theo La Thanh Thanh đã lâu đứng không xa. Cản Kình phất tay, cười lúng túng nói, đại thẩm có thể đi ra một lúc không? Được được. Đại thẩm đi hướng đại sảnh. Hồng Lưu Chiến bảo, khi ngang qua Cản Kình thì nhỏ giọng nói, chàng trai, tuy ta cầm tiền làm công nhưng cũng trông Thanh Thanh lớn lên. Ngươi không thể không ngừng đưa nữ nhân vào nhà, dù là chiến sĩ cũng cần kiềm chế, kiềm chế. Cản Kình cười khổ với đại thẩm có lòng tốt, không biết nên nói cái gì. Cái gì mà đưa nữ nhân về nhà? Chuyện quái quỷ gì đây? Trong hoa viên có căn phòng nhỏ, rất nhanh chỉ còn lại Cản Kình và ba nữ nhân. Cổ Nguyệt Gia Anh bình tĩnh nhìn Cản Kình, hỏi, có thể nói rồi. Cản Kình hít sâu, trầm ngâm chỉ hướng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nói, nàng thuộc ma tộc. Ma tộc. Cổ Nguyệt Gia Anh chỉ nhíu mày đánh giá Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, muốn tìm đặc điểm ma tộc trên người nàng chứ không có vẻ đối địch như người thường nghe thấy ma tộc. Song Nguyệt Loan đao vẫn nằm trong tay áo, giống như phái đối diện không phải ma tộc có vô số huyết cừu với chân sách hoàng triều mà chỉ là nữ nhân bình thường muốn vào Càn gia. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không thích sự bình tĩnh thong dong của Cổ Nguyệt Gia Anh. Đó là sự bình tĩnh chỉ có trên người hoàng tộc, vậy mà lại xuất hiện trên người nhân loại bình thường có lẽ không có lực lượng huyết mạch, lại còn là nữ nhân. Cản Kình gật đầu, nói, tộc Lộ Tây Pháp, huyết mạch đoạ lạc thiên sứ thức tỉnh tam giai. Cổ Nguyệt Gia Anh bình tĩnh cong lên khóe môi cười khen, lợi hại, thậm chí mang về ma nữ. Lần sau có định đưa một người họ chân sách về không? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngẩn ra. Nữ nhân này nghe nàng là ma tộc mà không có phản ứng lớn gì. Nghe nói Lộ Tây Pháp Lưu Thủy là ma tộc hoàng tộc mà vẫn bình tĩnh, thậm chí trêu Cản Kình. Chân sách. Cản Kình nhìn Cổ Nguyệt Gia Anh cười tủm tỉm, lắc đầu nguầy nguậy. Câu này thoạt nghe như đùa nhưng là nam nhân nghe kỹ sẽ nhận ra phái nữ bất mãn. Tuy pháp luật chân sách hoàng triều không quy định là nam nhân chỉ có thể cưới một nữ nhân làm thê tử, nhưng nếu nam nhân đó cưới một đống nữ nhân thì phái nữ sẽ không vui. Không ai thích chia sẻ thứ mình yêu với ai khác, nhưng truyền thống một chồng nhiều vợ lưu truyền biết bao nhiêu năm. Các nữ nhân có thể công nhận lão công không chỉ có một nữ nhân nhưng không thể khoan dung cách ba năm ngày lại dắt nữ nhân mới về. La Thanh Thanh im lặng đứng bên cạnh Cổ Nguyệt Gia Anh, thẹn thùng và e dè thầm gật đầu. Hiển nhiên trong thời gian ở chung nàng đã công nhận Cổ Nguyệt Gia Anh ở địa vị vợ cả. Lúc này La Thanh Thanh nghe theo ý của vợ cả. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 537, ngày thứ nhất đã gây chuyện sao có thể như vậy? Cản Kình cười khổ bất đắc dĩ nói, các nàng đều là người thông minh, chẳng lẽ không nghe ra lời nói của nàng là thật hay giả sao? Nửa thật nửa giả. Cổ Nguyệt Gia Anh lạnh nhạt nói, ít nhất nàng nói có cảm giác với ngươi không phải giả, là nữ nhân, ta cảm nhận được. La Thanh Thanh im lặng đứng bên cạnh Cổ Nguyệt Gia Anh, gật gù, không dám nhìn biểu tình của Cản Kình, bộ dáng như cô dâu nhỏ. Cản Kình nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nói, ma nữ này, nàng là ma tộc. Ma tộc thì sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trợn trắng mắt phải, nói, ngươi làm chuyện đó với ta không lẽ không nhận trách nhiệm? Cản Kình lười giải thích, càng giải thích với nữ ma này thì càng rắc rối. Cổ Nguyệt Gia Anh không phải người không hiểu chuyện, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy muốn lừa nàng là rất khó khăn. Cổ Nguyệt Gia Anh nói mang họ chân sách trở về chẳng qua là có ẩn ý riêng. Cản Kình dứt khoát gật đầu, chuyện này không thể dây dưa vậy cứ nhận càng dễ giải quyết. Cổ Nguyệt Gia Anh mỉm cười, đón La Kình từ tay Cản Kình. Cổ Nguyệt Gia Anh nhỏ giọng nói, không phải không cho ngươi tìm nhưng đã có năm. Cản Kình cảm giác như có đám ma thú không hay biết chạy rầm rập trên trán. La Thanh Thanh cộng với Cổ Nguyệt Gia Anh và Hải Thanh Nhi mà hai nàng đều biết thì chỉ có 3, tính đâu ra 5. Ma tộc này. La Thanh Thanh chậm rãi bước theo sau Cổ Nguyệt Gia Anh, cúi đầu không dám nhìn mặt Cản Kình. La Thanh Thanh nhỏ giọng nói, còn có Bích Lạc tỷ tỷ, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Cản Kình gãi đầu nói, chuyện này liên quan gì đến Bích Lạc? Bích Lạc. Cổ Nguyệt Gia Anh gần từng chữ cái tên, lạnh nhạt nói, trở về sao chưa gặp nàng? Đi chiến tranh chinh phạt học viện thăm nàng đi, mấy ngày nay nàng sống không vui và suôn sẻ. Không vui, không suôn sẻ. Cản Kình rất muốn trước tiên nói rõ ràng quan hệ giữa hắn và Bích Lạc cho Cổ Nguyệt Gia Anh. La Thanh Thanh nghe, Bích Lạc tỷ tỷ ở chung với ngươi trong núi 2 năm. La Thanh Thanh cúi đầu nhìn mũi chân, lộ tia và gáy ngọc đỏ hồng. Trong tình huống này trừ Cản Kình ca ca ra còn ai dám cưới nàng? Cái này, Cản Kình thấy Cổ Nguyệt Gia Anh gật đầu đồng ý thì vịn chán. Xem ra hôm nay muốn thảo luận vấn đề này với Cổ Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh là không ra kết quả. Cổ Nguyệt Gia Anh chơi với La Kình trong ngực, nói, bây giờ nàng rất buồn khổ. Cản Kình thở dài, trong đầu hiện lên hình ảnh Bích Lạc cúi đầu, khuôn mặt bị mũ to che khuất, toàn thân phát ra khí chất bướng bỉnh và bất lực. Trong lòng hắn nổi lên cảm giác khó tả. Ta sẽ đi gặp. Cản Kình xoay người đi 2 bước bỗng đứng lại, nghiêng người nhìn La Thanh Thanh. Cản Kình dặn, sau này nhớ mặc kệ ước khắc gì đó. Mặt La Thanh Thanh ửng đỏ, khóe môi kiềm không được vui sướng cong lên. Cản Kình ca ca ghen. Ca ca ở trong tinh thần có thấy không? Cản Kình ca ca ghen vì ta. Cổ Nguyệt Gia Anh nhìn phản ứng của La Thanh Thanh, lắc đầu thở dài. Nhìn sao cũng không giống thiên tài thương nghiệp lúc nói chuyện làm ăn lớn thì mặt không biến sắc, lộ rõ mũi nhọn, được thương hội Vĩnh Lưu Thành khen không dứt. Một nữ nhân thấy nam nhân mình thương ghen vì mình quả nhiên là vui vẻ hơn cả bản thành công một món làm ăn lớn. Cửa chiến tranh chinh phạt học viện vẫn như cũ, vườn trường vẫn là vườn trường cũ. Cản Kình đứng trước cửa nhìn kiến trúc cổ xưa cứ thấy chỗ nào đó khác với lần trước. Khí chất, đúng vậy. Chính là khí chất. Lần trước chiến tranh chinh phạt học viện cho người cảm giác âm trầm cằn cỗi, lần này Cản Kình thấy mấy đệ tử chiến sĩ thủ vệ tinh thần phấn chấn, có thể nói từ người họ phát ra hơi thở lang sói mỏng manh, hung hãn, lão luyện, trông thấy ai cũng muốn nhào lên cắn. Mấy đệ tử gác cổng thấy Cản Kình mặc y phục đệ tử chiến sĩ chiến tranh chinh phạt học viện thì đứng nguyên chỗ cũ, không tiến lên hỏi han. Cản Kình đi vào vườn trường nhìn đệ tử top 5 top 3 đi trên đường, lòng dâng lên cảm giác đi vào chiến trường. Người xung quanh giống như đều là kẻ thù, trong không khí tràn ngập mùi vị chiến đấu. Lần trước Cản Kình vào chiến tranh chinh phạt học viện tuyệt đối không có chuyện này. Cản Kình tặc lưỡi. Cản Kình là chiến sĩ ở trong hoàn cảnh tràn ngập không khí cạnh tranh rất dễ bị cảm nhiễm. Cao đẳng chiến tranh học viện đúng là tốt hơn trong tưởng tượng của Cản Kình. Bạn học này, Càn Kình bước nhanh tới bên một nữ ma pháp học viên mặc trường bào ma pháp. Càn Kình gật đầu, nói, xin hỏi ngươi có biết Bích Lạc hiện đang ở đâu không? Nữ ma pháp học viên ôm quyển sách ma pháp dày nghe tên Bích Lạc thì mắt lóe tia kinh ngạc. Không ngờ hôm nay còn có người kiếm Bích Lạc từng là đệ tử nổi tiếng như sao. Bích Lạc, ngươi đang tìm Bích Lạc, là đến ngưỡng vọng đệ tử ma pháp sư thiên tài của chúng ta đúng không? Ta mang ngươi đi gặp nàng. Nghe sau lưng truyền đến giọng nói cực kỳ kiêu ngạo hơi quen tai nhưng không nghĩ ra từng nghe ở đâu. Xoay người nhìn hướng phát ra thanh âm. Ái Bích Giai. Càn Kình nhìn nữ đệ tử ma pháp sư trẻ tuổi trước mắt. Trường bào ma pháp màu đỏ hoa lệ giống như lần trước gặp mặt, trải qua gia công tân trang đặc biệt không còn rộng thùng thịch, khá là đẹp mắt. Bảo thạch đỏ phát ra hơi thở ma pháp nhỏ hơn cây pháp trước lần trước một chút nhưng nguyên tố ma pháp càng đậm đặc. Nguyên pháp trước được miếng kim loại bạc mỏng bao bọc, đó là tài liệu bí ngân, mặt trên còn điêu khắc hoa văn người thường không xem hiểu. Là ngươi, Ái Bích Giai trợn to mắt thẫn thờ nhìn Càn Kình, vẻ kiêu ngạo biến thành giận dữ. Ma pháp trượng múa may trên cao, tinh thần lực, nguyên tố ma pháp dao động kích phát quyển tục ma pháp trong trường bào ma pháp. Đám người đi ngang qua quen thuộc lùi sang hai bên, định tán đi. Càn Kình nhướng mày nói, muốn chết. Càn Kình lười dùng vạn ảnh, mạnh dơ lên chạy nhanh hơn cả chiến mã, đạp nát một miếng đá dưới đất. Càn Kình mang theo luồng gió sắc bén vọt tới trước mặt Ái Bích Giai. Gió ập đến như muốn thổi nữ ma pháp sư vóc dáng không quá hấp dẫn bay lên trời. Tinh thần lực, nguyên tố ma pháp dâng lên chưa kịp bùng nổ đã biến mất. Các học viên đi ngang qua mới nhấc chân định thụt lùi thì ngạc nhiên không hiểu sao cuộc chiến đã kết thúc. Hai tay Ái Bích Giai cào cấu muốn giật bàn tay Càn Kình bóp cổ nàng, đôi chân liên tục đá không khí muốn chạm mặt đất khiến nàng thấy an toàn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết nàng là ai không? Đó là phó hội trưởng thủy tinh ma pháp tháp Tư Đạt Khắc. Lại còn bốn đệ tử ma pháp sư trẻ tuổi theo sau Ái Bích Giai vẻ mặt kinh khủng nhìn Càn Kình. Ma pháp trưởng nhanh chóng tụ tập nguyên tố ma pháp nhưng không dám đánh ra, sợ đệ tử chiến sĩ này bóp mạnh bẻ gãy cổ Ái Bích Giai. Đệ tử đi ngang qua lắc mạnh đầu khó tin hình ảnh trước mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, trực tiếp đánh phế, thượng, nữ nhi yêu thương nhất của phó hội trưởng thủy tinh ma pháp tháp Tư Đạt Khắc, Ái Bích Giai, ma pháp sư lục giai này bị một chiến sĩ bóp cổ nhấc lên cao, mặc kệ hai chân nàng đá không khí, không có vẻ gì chịu thả xuống. Ta muốn làm gì? Mặt Càn Kình không biểu tình liếc bốn chó săn của Ái Bích Giai. Càn Kình nói, không có khiêu chiến đã tùy ý công kích bằng ma pháp. Ta giết nàng cùng lắm đi pháp đình, có bị phán đến chiến trường nhân ma hay không còn chưa biết. Cho dù phụ thân của nàng có thế lực, thông qua quan hệ phán ta đi chiến trường nhân ma thì sao? Ái Bích Giai cảm giác năm ngón tay bóp cổ mình đang từ từ siết lại, đã không thể hít không khí mới mẻ, thân thể dần mất sức. Sợ, Ái Bích Giai chưa từng sợ hãi như vậy, cảm giác hoảng sợ tràn ngập trong lòng. Nam nhân này thật sự muốn giết nàng. Càn Kình nhìn Ái Bích Giai trong tay, vào hoàn cảnh này giết người không phải là cách hay. Ái Bích Giai chỉ là cái mạng quèn, bởi vì giết nàng mà bị phán đến chiến trường nhân ma thì Càn Kình mới là bị thiệt thòi. Thả Ái Bích Giai. Càn Kình không cam lòng. Lần trước trên đường đi ma tộc nữ nhân này mấy lần tập kích muốn giết ơ hắn, lần này thả Ái Bích Giai đi thì sau này sẽ lại chọc rắc rối. Nhưng nhiều người đang nhìn, Càn Kình, 3 tháng không đến học viện, ngày đầu tiên đã muốn, sao, thả ra cho ta. Sau lưng bốn ma pháp sư vang thanh âm trầm thấp, lạnh băng căm hận, hấp dẫn các học viên đi ngang chú ý. Lão sư, y phục chiến sĩ của lão sư chiến tranh chinh phạt học viện đặc biệt độc đáo, đi trong Vĩnh Lưu Thành liếc sơ nhận ra ngay. Là học sinh của chiến tranh chinh phạt học viện có ai không nhận ra y phục riêng của lão sư? Dáng người khôi ngô, bước đi mạnh mẽ, mái tóc vàng phối hợp biểu tình giận dữ như sư vương trong hoang dã. Càn Kình một tay bóp cổ Ái Bích Giai, quay đầu nhìn lão sư bước ra từ sau lưng đệ tử ma pháp sư, ngẩn người. Hôm nay là ngày gì mà mới vào chiến tranh chinh phạt học viện đã gặp hai người quen, Mặc Tác Côn Tát. Cản Kình còn nhớ 3 tháng trước từng tự tay đánh gãy đôi tay lão sư Mặc Tác Côn Tát chuyên ăn hiếp học sinh ngay trước mặt hiệu trưởng. Cản Kình đánh Mặc Tác Côn Tát dính vách. Cản Kình không ngờ 3 tháng sau mới trở về chiến tranh chinh phạt học viện đã gặp lão sư cũ. Trong thân thể Mặc Tác Côn Tát khỏe mạnh, chẳng qua vẻ mặt căm hận nhiều hơn 3 tháng trước. 3 tháng, mắt Mặc Tác Côn Tát đầy hận thù nhìn Cản Kình, chừng muốn rách khóe mắt, lòng gầm giống. Đã 3 tháng, trong 3 tháng này trước kia tất cả đệ tử đều sợ gã, bây giờ biến thành các đệ tử cười nhạo sau lưng. Loại cảm giác này, Mặc Tác Côn Tát siết chặt nắm tay, móng đâm sâu vào da thịt, máu dọc theo kẽ hở chậm rãi chảy xuống. Thật nhục nhã, vốn tưởng đệ tử này rời khỏi chiến tranh chinh phạt học viện sẽ không trở về nữa, nhưng ai ngờ hắn quay về sau 3 tháng. Cản Kình nhìn Mặc Tác Côn Tát, lại nhìn ái bích giai trong tay mình, cười khẽ. Hôm nay giết người ngay trước mặt đám đông thì sẽ gây rắc rối. Tuy Cản Kình không sợ rắc rối nhưng La Thanh Thanh phải lo thương xã La gia. Nếu lão sư đã ra lệnh, Cản Kình xuống thang thả người cũng tốt. Như thế nào? Ngươi dám không lời lão sư? Vẻ giận dữ trên mặt Mặc Tác Côn Tát xen lẫn vui sướng, đấu khí dâng trào phát ra khỏi thân thể, đệ tử xung quanh bản năng lùi một bước. Phục ma tam chiến, Mặc Tác Côn Tát nở nụ cười tự hào. Vốn Mặc Tác Côn Tát đã không thể tăng thực lực đấu khí, vì thủ thương và nhục nhã vì bị người châm chọc sau lưng nên gã điên cuồng huấn luyện không ngờ đột phá. Chẳng những Mặc Tác Côn Tát tiến vào cảnh giới chiến sĩ còn đạt được phục ma tam chiến, mạnh hơn Cản Kình 3 tháng trước mới là phục ma nhị chiến. Biết ngay ngươi sẽ không nghe theo lệnh, cơ hội báo thù đến rồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi 2 tay gãy. Vai Mặc Tác Côn Tát bỗng liên tục lắc, thứ tự đấu khí đặc biệt xông vào vai, cánh tay. Cơ bắp 2 tay nhanh chóng trướng phồng lên xé rách vài chất liệu tốt thành nhiều mảnh lộ ra cơ bắp rắn chắc như đá. Nếu ngươi không nghe lệnh thì dựa theo nội quy trường học, ta sẽ chấp hành nội quy bắt ngươi. Hai gối Mặc Tác Côn Tát bỗng gấp khúc người mạnh bật lên, một bước vọt tới trước mặt Cản Kình. Cánh tay thô như cột đá hỗn hợp thực lực phục ma tam chiến đánh tới. Cản Kình nhíu mày nhìn Mặc Tác Côn Tát không cho hắn cơ hội thả người. Quyết ý mượn nội quy trường học đánh phế Cản Kình để báo thù cho bản thân. Chỉ bằng vào người. Tay trái Cản Kình hơi run ném ái bích giai vào ao nước gần đó. Tay phải lật lại. Lòng bàn tay đè xuống. Thực lực chu ma nhất chiến bùng nổ. Bàn tay Cản Kình đẩy lên. Một chộp một đè hình thành uy thế hùng hồn không cho Mặc Tác Côn Tát cơ hội rút lui. Một chưởng ấn vào cánh tay thú đấu kỹ bạo hùng ma của gã. Răng rắc. Răng rắc. Cánh tay thô to của Mặc Tác Côn Tát như bong bóng xì hơi lại xếp xuống giống cành khô. Máu đỏ thắm ổ ạt trào ra từ lỗ chân lông. Mặc Tác Côn Tát như diều đứt dây bay xa hơn chục thước. Trượt dưới đất hơn 10 thước. Người đẫm máu nằm trên mặt đất. Các học viên đi ngang qua ngơ ngác nhìn Cản Kình. Thực lực của đệ tử chiến sĩ này không yếu. Một chưởng đánh lão sư Mặc Tác Côn Tát toàn thân đầm đìa máu. Xương cốt vỡ nát. Tuy có nhiều đệ tử chiến sĩ có thể đánh thắng lão sư Mặc Tác Côn Tát nhưng không ai dám thật sự đánh nhau. Lá gan của hắn quá lớn. Thế nhưng dám phản kích lão sư. So với thực lực đánh lão sư thì hắn quá to gan. Bùm bùm. Trong khung cảnh yên tĩnh, ao nước vang lên tiếng vật nặng rớt xuống nước. Bọt nước bắn lên cao mấy thước. Ái bích giai giãy giụa đứng lên từ góc ao. Trường bào ma pháp màu đỏ xinh đẹp đã dính đầy nước bùn. Khuôn mặt trắng nõn động lòng người dính đầy nước bùn bốc mùi. Tóc đen dài ướt nước dính lên trán. Môi hồng liên tục phun giọt nước xanh ra. Còn có bèo. Ngươi. Ái bích giai chỉ tay vào Cản Kình định nổi khùng nhưng vô tình liếc cánh tay hắn. Lại nhìn lão sư Mặc Tác Côn Tát người đẫm máu nằm dưới đất thì khí thế hùng hổ tụt dốc không phanh. Căm hận trong mắt biến thành e sợ. Cản Kình nhìn Mặc Tác Côn Tát nằm dưới đất, lại ngó ái bích giai đứng trong nước, lắc đầu. Lần này Cản Kình chỉ tìm bích lạc, không ngờ mới vào chiến tranh chinh phạt học viện đã ra thế này. Không lẽ hắn không hợp với chiến tranh chinh phạt học viện sao? Búc búc búc búc, mọi người chừng muốn rớt tròng, bỗng có một chuỗi tiếng vỗ tay không nhanh không chậm hấp dẫn bọn họ. Cản Kình nhìn qua, đẹp. một kích đẹp đến gần như hoàn mỹ. Không mở ra lực lượng huyết mạch sử dụng chiến thân huyết mạch đã bùng nổ thực lực phục ma tứ chiến. Thật muốn biết sau khi ngươi mở ra chiến thân huyết mạch thì mạnh đến cỡ nào. Một kích vừa rồi ngươi đã rất lưu tình, nếu không thì ngày tháng mai sau lão sư này không phải nằm trên giường bệnh mà nằm dưới đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, trực tiếp đánh phế. Hạ trên vườn trường trống trải, chiến sĩ trẻ tuổi mặc y phục chiến sĩ tím nhạt cắt may khép léo đã trải qua thiết kế sửa chữa. Bước chân chậm rãi, khoảng cách mỗi bước chính xác như đã đo đạc. Tóc dài màu đen qua vai bay lên theo bước chân, Cản Kình nghi hoặc nhìn. Bốn phía không có chút gió, tốc độ đi đường kiểu này không thể nổi gió làm tóc dài nhẹ bay được. Khuôn mặt tuấn tú toát ra vài phần tiêu sai, môi hồng răng trắng, mày như trường kiếm mắt như sao. Đệ tử chiến sĩ điển trai này có lai lịch gì? Chiến sĩ trẻ tuổi vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt người xung quanh. Ái Bích Giai vội núp đi, mặt ửng hồng nhìn lén chiến sĩ trẻ tuổi đi tới. Cản Kình nhướng mí mắt, con ngươi co rút. Sau lưng chiến sĩ trẻ tuổi có một người đứng, cao hơn hai thước, toàn thân đen như than, đôi mắt không có cảm xúc. Dường như trong mắt người này chỉ có chiến sĩ trẻ tuổi trước mặt. Hơi thở rất nguy hiểm. Cản Kình nhíu mày. Người này mạnh hơn chiến sĩ trẻ tuổi kia nhiều. Cố tình hành động của chiến sĩ trẻ tuổi hấp dẫn ánh mắt mọi người nên khiến người ta bỏ qua thân hình nam nhân sau lưng. Khí thế kia không phải người bình thường làm được. Xin tự giới thiệu. Chiến sĩ trẻ tuổi gật đầu rất nhẹ nhưng lại cho cảm giác gã cực kỳ lễ phép, khiến người ta muốn khom lưng đáp lễ. Mộc Nột, xin hãy gọi ta là Mộc Nột. Tên của ta là Mộc Nột Thiên Sách, học sinh mới năm nay. Cản Kình lễ phép gật đầu, nói, Cản Kình. Đôi mắt đen như bảo thạch của Mộc Nột Thiên Sách lóe tia kinh ngạc. Gật đầu là coi như xong. Trong chiến tranh chinh phạt học viện lần đầu tiên Mộc Nột Thiên Sách gặp tình huống như vậy. Dù là thiên luyện linh quan luôn ngồi ghế số một chiến sĩ bản viện, thấy nhiều tình lớn, thuộc gia tộc huyết mạch Hoàng Kim Sư Thứ, thiên tài năm thứ năm, trong xương cốt khắc đầy vinh diệu, một kẻ kiêu ngạo nhưng cũng không đáp lễ hờ hững như vậy. Cản Kình đánh giá Mộc Nột Thiên Sách. Thanh niên này rốt cuộc có lai lịch gì? Nếu nói hơi thở cường đại không quá rõ ràng trên người gã, càng không có kiêu ngạo cao cao tại thượng nhưng cho người cảm giác cao quý khó tả. Gác thực lực qua một bên, nhìn từ khí chất thì Cản Kình cảm giác dù là Càn Vô Song được cả Càn gia nâng niu như chăng cũng thua thanh niên này một chút. Tuy khí chất của Càn Vô Song đã hơi nội liễm nhưng khí chất cao quý của chiến sĩ trẻ tuổi trước mắt đã hoàn toàn nội liễm. Dù ai nói chuyện với gã cũng có cảm giác muốn gần gũi. Loại khí chất này, Cản Kình gật gù, nếu có thủ đoạn giao tiếp lợi hại, sau lưng có thế lực cường đại chống đỡ thì Mộc Nột Thiên Sách sẽ thu hỗ trợ trong chiến tranh chinh phạt học viện mỏi tay. Vị bạn học này muốn tìm bạn Bích Lạc đúng không? Mộc Nột Thiên Sách mỉm cười tránh sang một bên, rút cây quạt từ ống tay áo ra nhẹ gõ vào lòng bàn tay. Mộc Nột Thiên Sách nói, hay để ta dẫn đường đi. Cản Kình nhấc chân, gật đầu, nói, vậy cảm ơn. Ha ha ha ha ha ha. Mộc Nột Thiên Sách cười vui vẻ nói, là bạn học với nhau cần gì nói cảm ơn. Khi khác trên chiến trường mọi người là chiến hữu sinh tử, nói không chừng bạn Cản Kình sẽ cứu mạng ta. Cuộc chiến đột ngột bắt đầu, kết thúc quái dị. Các học viên đi ngang qua tò mò đánh giá Cản Kình. Thực lực phục ma tứ chín. Tuy Mộc Nột Thiên Sách đến bàn mộng thần không lâu nhưng đã nổi tiếng. Đôi mắt sắc bén chưa từng sai lầm. Nói ai có thực lực gì thì người đó đúng là có thực lực như thế. Thực lực chu ma nhất chiến. Bộ dạng học sinh mới. Trong chiến tranh chinh phạt học viện vốn nên có danh tiếng vậy mà hắn không có chút tiếng tăm gì. Đúng rồi. Mới nãy lão sư Mạc Tắc Côn Tát nói là lần đầu tiên trở về học viện từ 3 tháng qua. Xem ra bảng bách chiến của học viện sẽ càng tranh giành kịch liệt. Đúng rồi, ta có nghe nói hình như có chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà cũng gia nhập học viện nhưng không đi học. Huyết mạch cửu đầu xà, một trong 10 hải, thanh nhi. Tuy rằng tuổi hơi nhỏ nhưng không chừng sẽ buộc lôi đình sư vương thiên luyện linh quan sử dụng chiến thân huyết mạch hoàng kim sư thứ. Ái Bích Giai nghiến răng kèn kẹt, tay cầm ma pháp trượng khẽ run, ngực nhỏ phập phồng. Chủ thượng, Bốn đệ tử ma pháp sư cẩn thận đứng bên cạnh Ái Bích Giai, nhỏ giọng nói, trông Càn Kình không dễ đối phó. Dĩ nhiên ta biết. Ái Bích Giai oán hận dậm chân làm nước bùn bay lên, nói, phụ thân bảo người này giết tiện nhân Lôi Nguyệt Nguyệt, Lôi gia suy sụp cũng liên quan chút ít đến hắn. Lôi Nguyệt Nguyệt, Lôi gia suy sụp, liên quan đến hắn. Bốn đệ tử ma pháp sư hút ngụm khí lạnh vào bụng. Tả Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt không phải người bình thường, thế nhưng bị Càn Kình giết chết, thậm chí là Lôi gia. Trong tám thế lực Vĩnh Lưu Thành, Lôi gia từng đứng gần với hàng đầu, vậy mà Càn Kình dính dáng đến chuyện suy sụp Lôi gia. Đúng vậy. Ái Bích Giai nhận lấy khăn tay hỗ trợ đưa, lau bùn trên trán. Nhưng Lôi gia dù gì cũng là một trong tám thế lực, bất cứ thế lực nào đều không dám ép chết bọn họ, nếu không thì họ liều mạng phản kích lại cũng cực kỳ đáng sợ. Bây giờ Lôi gia vẫn là tám thế lực nhưng tạm thời xếp chót, trong lòng bọn họ chồng chất mối hận. Nếu vậy thì, bốn đệ tử ma pháp sư nhỏ giọng nói, thế thì chúng ta làm sao đây? Càn Kình dám giết cả Lôi Nguyệt Nguyệt. Phế vật, một đám phế vật. Ái Bích Giai lạnh lùng chừng bốn đệ tử ma pháp sư, nói, hắn dám giết Lôi Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên dựa vào đám mãng phu Hồng Lưu Chiến Bảo. Ta là tiểu công chúa công hội thủy tinh ma pháp tháp, Lôi gia làm sao so được với công hội thủy tinh ma pháp tháp chúng ta. Lại nói Hồng Lưu Chiến Bảo dám vì Càn Kình chống lại Lôi gia, nhưng bọn họ dám chống đối hai thế lực lớn không? Bốn đệ tử ma pháp sư ngơ ngác nhìn Ái Bích Giai. Tiểu công chúa công hội thủy tinh ma pháp tháp thô bạo không phân phải trái này từ sau khi trở về từ tái ngoại thì tầm mắt rộng mở hơn nhiều, biết phân tích vụ việc. Ái Bích Giai nhìn bốn đệ tử ma pháp sư bên cạnh mình, liên tục lắc đầu. Hôm nay nàng không nên mang bốn tên ngu này ra ngoài, nếu bên cạnh có mấy đệ tử chiến sĩ hỗ trợ thì chắc chắn không bị Càn Kình sỉ nhục. Lỡ như Hồng Lưu Chiến Bảo thật sự, Ái Bích Giai hung tợn chừng bốn hỗ trợ đệ tử ma pháp sư, câm miệng lại. Ta nhất định phải trả thù, trong thời gian ngắn nhất. Ái Bích Giai hùng hổ xoay người, nhanh chóng chạy hướng ký túc xá của mình. Ái Bích Giai lầm bầm, Càn Kình, ngươi dám làm ta xấu mặt trước mắt Mộc Nột ca ca, ta phải giết chết ngươi. Tương lai ta sẽ trở thành Hoàng Phi, thậm chí là Hoàng Hậu. Hoàng Phi, Hoàng Hậu. Bốn hỗ trợ đệ tử ma pháp sư sửng sốt nhìn nhau. Hoàng tộc bản triều họ Chân Sách chứ không phải Thiên Sách. Khoan, Thiên Sách, Hoàng tộc họ Thiên. Đồn rằng Lục Hoàng tử Điện Hạ đã bí mật vào học viện nào đó tiến tu. Không lẽ Mộc Nột Thiên Sách chính là Mộc Nột Chân Sách? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, cùng lên lớp. Lục Hoàng tử Điện Hạ đi tới chiến tranh chinh phạt học viện đệ nhất toàn quốc. Không tham gia chiến tranh học viện hoàng gia đệ nhất thần đô. Đồn rằng hoàng tử xuất sắc nhất trong hoàng tộc hiện nay chính là Tam Hoàng tử và Lục Hoàng tử. Hai người này có khả năng leo lên ngôi báo nhất. Thật sự không ngờ, đây chính là Lục Hoàng tử trong lời đồn. Hèn chi có khí độ đó. Các ngươi ngẩn ra đó làm gì? Ái Bích Giai ngoái đầu quát to, không mau đi theo. Xem ra các ngươi đã đoán được thân phận của Mộc Nột ca ca. Nếu không muốn chết thì giữ kín trong bụng đi. Nhìn chiến tranh chinh phạt học viện từ trên cao xuống là một hình tròn có quy tắc. Chiến sĩ hệ và ma pháp hệ mỗi bên chiếm một nửa diện tích học viện. Đệ tử ở chiến tranh chinh phạt học viện vài ngày sẽ biến một nửa là địa bàn chiến sĩ hệ, một nửa là địa bàn ma pháp hệ. Bạn học, tiếp theo chúng ta sẽ bước vào lãnh địa ma pháp hệ. Mộc Nột Thiên Sách tiến tới một bước, cảm giác như chiến sĩ bước vào chiến trường nhân ma. Càn Kình đi theo Mộc Nột Thiên Sách tiến tới vài bước, cảm giác ánh mắt xung quanh đầy địch ý, có cảm giác như bước chân vào lãnh địa ma tộc. Ha ha ha ha ha ha. Bạn học mới vào học viện chắc không biết tình hình. Mộc Nột Thiên Sách thong dong tản bộ, tay phe phẩy quạt. Hiệu trưởng Isa xinh đẹp mấy tháng trước cải cách quy mô lớn, khiến phân phối tài nguyên cho đệ tử cạnh tranh càng kịch liệt hơn, ý thức đối kháng mạnh. Nay ma pháp hệ và chiến sĩ hệ thành hai trận doanh. Càn Kình đã hiểu ánh mắt địch ý bốn phía. Hèn chi lần này Càn Kình bước vào chiến tranh chinh phạt học viện cảm giác khác với lúc trước. Thì ra là nữ hiệu trưởng Isa xinh đẹp cường đại điều chỉnh nhiều, chiến tranh chinh phạt học viện có hùng tâm đây. Bạn học Càn Kình đến thăm bạn học Bích Lạc là vì tìm hỗ trợ đúng không? Một nột thiên sách cười hít mắt nhẹ phẩy quạt, tóc dài bay nhẹ như ban đầu, không vì gió mạnh lên mà thay đổi. Thế này Càn Kình mới phát hiện lý do tóc dài của một nột thiên sách bay lên được là vì trên người gã có một ma đạo khí. Đai lưng trông như trang sức, nếu nhìn kỹ sẽ thấy minh văn đẹp mà phức tạp, mấy loại kim loại cao cấp hỗn hợp thành, mặt trên khởi động ma pháp trận đặc biệt phát ra lực lượng ma pháp đơn giản nhất, không dễ phát hiện, nhu phong thuật. Đây là một loại ma pháp để ma pháp sư luyện tập khống chế lực lượng nguyên tố ma pháp, thế nhưng bị cải tạo thành chỉnh chu hình tượng. Cái này, Càn Kình ngẩn người, thay đổi đánh giá về một nột thiên sách. Người này điệu đàng quá, cũng xa xỉ quá, lai lịch chắc cũng cỡ hậu nhân 10 gia tộc huyết mạch. Hỗ trợ, Càn Kình cảm giác một nột thiên sách mỉm cười, lấy lại tinh thần, cũng bật cười. Xem ra một nột thiên sách hiểu lầm Càn Kình là chiến sĩ huyết mạch, giống Bích Lạc có danh tiếng thiên tài đại ma pháp sư thì thậm chí 3 gia tộc huyết mạch trung cực cũng sẽ mời chào. Một nột thiên sách bất ngờ hỏi lại, chẳng lẽ không phải mấy ngày trước các gia tộc phái người đến khảo sát? Chẳng quá, một nột thiên sách lắc đầu cười khổ, Bích Lạc khác với tuyên truyền rất nhiều, đừng nói là không sánh bằng gia tộc huyết mạch hoàng kim tinh linh am hiểu ma pháp, thậm chí không bằng ma pháp sư bình thường có thiên phú. Không ai thấy thực lực đại ma pháp sư, thực lực ma pháp sư ngũ giai thì đệ tử có tài nguyên ma pháp tốt nhất học viện, thế mà 3 tháng chỉ là ma pháp sư ngũ giai, trừ nghị lực vượt hơn người thường ra, không tìm thấy ưu điểm nào khác từ đệ tử ma pháp sư từng được toàn viện chú ý. Không phải, Càn Kình hưởng thụ ánh mắt đối địch xung quanh, nở nụ cười phấn chấn, nàng là bằng hữu của ta. À, ra là vậy, một nột thiên sách dài giọng, gật đầu. Trong đầu một nột thiên sách lục lọi thông tin về Bích Lạc, trường bào ma pháp màu đen cũ kỹ, mũ ma pháp cũ che gần hết mặt, xen lẫn trong đám người không có gì bắt mắt. Không hiểu tại sao hiệu trưởng Isa bài trừ nhiều phản đối kiên quyết cho Bích Lạc đãi ngộ tốt nhất. Phải rồi, bạn học Càn Kình, một nột thiên sách mỉm cười gật đầu với các ma pháp sư xung quanh. Nhiều đệ tử ma pháp sư ánh mắt đối địch thấy một nột thiên sách thì cười thân thiện. Một nột thiên sách nói, bằng hữu của ngươi bây giờ sống không thuận lợi. Càn Kình thở dài thườn thượt. Ngày đầu tiên Bích Lạc vào chiến tranh chinh phạt học viện thì Càn Kình đã đoán được. Trên đời này trừ Hoàng Tuyền thì Càn Kình là người hiểu rõ Bích Lạc nhất. Sống chung 2 năm, thiên phú của Bích Lạc không tốt gì, nhưng nàng cố gắng, cực kỳ cố gắng. Nhiều người đều nói chính mình từng cố gắng, nhưng khi bọn họ phát hiện con đường phía trước không thông, dù cố gắng cũng vô dụng thì bọn họ sẽ ngừng lại. Bích Lạc khác, họ đã đặt mục tiêu thì cứ cố gắng. Dù cho thất bại bao nhiêu lần vẫn tiến tới trước. Không sao, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Càn Kình cười nhìn một nột thiên sách, nói, lúc trước ta còn kém hơn Bích Lạc, chẳng phải bây giờ đã được như thế này sao? Một nột thiên sách cười không nói. Không lẽ người này là bạn trai của Bích Lạc? Nếu thật sự như vậy thì có thể giải thích tại sao hiệu trưởng Isa bất tờ chấp các ý kiến vẫn quyết cho Bích Lạc đãi ngộ cao cấp nhất. Đãi ngộ khiến tất cả học viên ma pháp sư ghen tị.